Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2403, chương 2408, bị ngăn cản. Đúng vậy a, Chu đại sư, chúng ta thay ngươi giáo huấn một chút cái này không có mắt đồ vật. Một bên Dương không rõ nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, Chu Thiên Thành đón đến nói. Là gần nhất một tên tiểu tử. Sau đó Chu Thiên Thành đem Hạ Minh sự tình nói cho bọn hắn. Chỉ bất quá Chu Thiên Thành đem Hạ Minh cho nói thành kiệt ngao bất thuần. Nói trắng ra cũng là thêm mắm thêm muối. Dù sao đều là Hạ Minh không đúng. Chờ Bôi Vĩnh Chí bọn người nghe vậy, tất cả đều là tức giận không thôi. Tiểu tử này, vậy mà dám lớn lối như vậy. Bôi đại sư, ngươi nói cho chúng ta biết hắn hiện ở nơi nào, chúng ta đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Chu Thiên Thành nghe vậy lại là có chút dừng lại. Cái này, đại sư, chúng ta cũng không phải vì giúp ngươi ra mặt, chúng ta thật sự là không thể nhìn đại sư như thế bị vũ nhục. Tiểu tử này quá phách lối, hai người chúng ta cũng bất quá là muốn cho hắn một bài học a. Bồi Vĩnh Chí câu nói này lại là nói cực kỳ xinh đẹp, không phải vì cho luyện đan đại sư ra mặt, cái này cũng bận tâm luyện đan đại sư mặt mũi, bởi vì một cái luyện đan đại sư còn chưa đủ tư cách để bọn hắn cho luyện đan đại sư ra mặt, bởi vì người ta chính mình đều có thể giải quyết chuyện này. Sau đó hai người bọn họ nói nhìn không được, chẳng qua là đối với chuyện này nhìn không được thôi, tuy nói là thấy ngứa mắt. Thế nhưng là ai cũng biết, đây là tại bảng Chu đại sư ra mặt. Vì vậy, chiêu này, chơi cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ có chiếu cố Chu đại sư mặt mũi, còn muốn trợ giúp Chu đại sư ra mặt. Chính yếu nhất, vẫn là đạt được Chu Thiên Thành hữu nghị. Đây mới là trọng yếu nhất. Tại cái này toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nếu như không có lợi ích sự tình, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đi làm dạng này sự tình. Giờ này khắc này, Hạ Minh hai người bọn họ lại là đã đi tới cái này ngoài cửa thành. Hai người bọn họ cũng định rời đi nơi này, tiến về Lôi Đình Chi Cốc. Dù sao vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, cho nên vẫn là mau chóng đem đồ vật nắm bắt tới tay tốt nhất. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hai người chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm. Tại cái này nơi xa một chỗ trên bảng hiệu, lại là đứng đấy một bóng người. Đạo thân ảnh này yên tĩnh nhìn qua phía dưới Hạ Minh hai người. Thanh âm cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng ra. Ngươi thế nhưng là Hạ Minh. Lời vừa nói ra, không ít người đều là đồng loạt hướng về tình cảnh này nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng thân ảnh này về sau, không ít người đều là kinh hô một tiếng, lại là ẩn trong khói môn Bôi Vĩnh Chí. Ha ha, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiểu tử này đắc tội ẩn trong khói môn? Không thể nào, cái này cũng không có chuẩn. Nhìn Bôi Vĩnh Chí kẻ đến không thiện, muốn đến là bởi vì tiểu tử này đắc tội Bôi Vĩnh Chí a. Hắc hắc. Cái này Bôi Vĩnh Chí thế nhưng là tụ linh cảnh tam trọng cao thủ. Tiểu tử này bất quá tụ linh cảnh nhất trọng, lần này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là một bộ xem kịch bộ dáng, nhìn trước mắt tình cảnh này. Soát, Hạ Minh cùng Tiết Linh cũng đều là đình chỉ tốc độ. Hạ Minh ánh mắt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Đạo thân ảnh này mặc lấy hoa lệ cẩm y, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt chỗ sâu, lại là mang theo một chút lệ khí. Hạ Minh nhướng mày, hắn hiển nhiên cũng không nhận ra cái này người. Cái này người là ai? Hạ Minh từ tốn nói, ngươi lại là người phương nào? Ta chính là ẩn trong khói môn Bôi Vĩnh Chí. Bôi Vĩnh Chí từ tốn, nói, hôm nay ta nhìn ngươi khó chịu. Cho nên muốn đến gỡ ngươi một cái cánh tay, nếu là thức thời lời nói, tự phế một tay, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Xoát xoát, quả nhiên, quả nhiên là tìm đến tiểu tử này phiền phức. Hắc hắc, tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật, cho nên ngay cả ẩn trong khói môn nhân đều dám đắc tội. Nghe nói ẩn trong khói môn nhân ẩn nặc thần bí, thì liền sở học quen công pháp, đều là cực kỳ quỷ dị. Môn phái này cực kỳ khó chơi, tiểu tử này đắc tội ẩn trong khói môn. Hắc hắc, đây là muốn xui đến đổ máu a, thật đúng là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cho nên ngay cả ẩn trong khói môn nhân đều dám đắc tội. Đây là tại muốn chết a. Không ít người đều là khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh lại là Bôi Vĩnh Chí đối thủ. Hạ Minh mới bất quá là tụ linh cảnh một trọng cảnh giới. Thực lực này quá yếu. Cùng Bôi Vĩnh Chí ở giữa chênh lệch chỉnh một chút hai cái cảnh giới nhỏ. Hai cái này tiểu tĩnh tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy. Lại là khẽ cười một tiếng, để hắn tự phế hai tay, mở cái gì quốc tế trò đùa, đừng nói là một cái chỉ là Bôi Vĩnh Chí, cũng là tứ trưởng lão, cũng không có tư cách kia. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi là đớp cứt a, miệng thúi như vậy, ông, lời vừa nói ra, không ít người đều là chấn động nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút chấn động chi sắc. Nhưng chợt tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Tiểu tử này, vậy mà dám to gan như thế cùng Bôi Vĩnh Chí nói chuyện. Hắn sống không kiên nhẫn a. Ha ha, là a. Các ngươi mau nhìn tiểu tử này mặc trên người. Có phải hay không luyện đan công hội y phục? A, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra chú ý tới. Tiểu tử này mặc lấy thật đúng là luyện đan công hội y phục. Các ngươi mau nhìn ra hỏa này trên vai, năm ngôi sao, chờ nhìn đến cái này năm ngôi sao chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hoảng sợ nói, ngũ phẩm luyện đan đại sư, cái này sao có thể? Hảo lợi hại, tuổi còn nhỏ chính là ngũ phẩm luyện đan đại sư, trước đây đồ bất khả hạn lượng a, mọi người phát giác được Hạ Minh chính là luyện đan đại sư. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lại là ngốc trệ ngay tại chỗ, ngay từ đầu bọn họ ngược lại là không có làm sao chú ý. Bởi vì Hạ Minh quá trẻ tuổi, tuy nói nhìn y phục này xem ra có chút quen mắt, nhưng là bọn họ căn bản thì không có đi hướng phương diện nào nghĩ. Hiện tại đi qua một nhắc nhở như vậy, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được kinh hô lên. A, năm ngôi sao. Giờ khắc này, Bôi Vĩnh Chí cũng là phát giác được Hạ Minh dị dạng. Không tệ, gia hỏa này trên vai, vậy mà nắm giữ năm ngôi sao. Cái này sao có thể? Đây chính là năm ngôi sao a. Vậy đại biểu cũng là ngũ phẩm luyện đan đại sư a. Thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy, sao làm sao có thể lại là ngũ phẩm luyện đan đại sư? Chính yếu nhất Chu Thiên được không là đắc tội cái này Hạ Minh a? Tại sao có thể như vậy? Bôi Vĩnh Chí sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Nói đùa cái gì? Ngũ phẩm luyện đan đại sư là hắn có thể đắc tội. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bị Chu Thiên Thành cho hố. Chu Thiên Thành chính là nhị phẩm luyện đan đại sư, cùng Hạ Minh ở giữa chỉnh một chút là kém tam phẩm. Thế mà cái này Chu Thiên Thành lại là giận mà không dám nói gì. Rất hiển nhiên Chu Thiên Thành chính là biết Hạ Minh là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Mà bọn họ lại là ngốc đi đồ bỏ đi tới nơi này cho xung quanh tự nhiên ra mặt. Mà người ta nhưng vẫn là một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư. Giờ khắc này, Bôi Vĩnh Chí có một loại ngày chó cảm giác. Sắc mặt này muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Thế nhưng là lúc này, đắc tội Hạ Minh, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục kiên trì, vẫn là hiện tại chịu nhận lỗi? Nếu là chịu nhận lỗi, tất nhiên sẽ lệnh hắn mất hết mặt mũi. Nhưng nếu là không chịu nhận lỗi, một vị luyện đan đại sư lửa giận, cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Trong lúc nhất thời,